Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, ngẫu nhiên gặp. Yakiu Munekira bọn người chia làm ba cái đội ngũ, một cái là Tokugawa Sen cùng Hattori Hanzo, một cái là Sanada Yukimura cùng Goto Motosugu. Cuối cùng là Yakiu Muneakira cùng Naoe Kanesugu. Cái này ba tổ phối hợp nhìn qua còn hợp tình hợp lý. Một cái kiếm cơ bồi một cái bình thường võ sĩ. Yakiu Muneakira lực chiến đấu của mình không được, nhưng là có thể tại thời khắc mấu chốt đem Naoe Kanesugu biến thành kiếm cơ. Nhưng mà, nơi này có một vấn đề. Naoe Kanesugu ra hỏa này đầu óc đần. Nàng căn bản không có nghĩ tới mình trở thành kiếm cơ sẽ trở nên như bức giường nào. Cũng không có nghĩ qua biến thành kiếm cơ. Càng không muốn cùng Yakiu Muneakira hôn môi. Thật đến thời khắc mấu chốt. Nếu như không có ngoài ý muốn trợ giúp, nàng và Yakiu Muneakira hầu như đều sẽ quải điệu. Ngưu Khôi là biết bọn gia hỏa này. Cái này là chuyện đương nhiên. Các nàng chính là cái này thế giới anime trong tác phẩm nhân vật chính nha. Ngưu Khôi 13 làm sao có thể không chú ý. Bất quá, Ngưu Khôi không có ở phát hiện các nàng về sau liền trực tiếp đem các nàng bắt lại. Cũng không có tại phát hiện Yakiu Muneakira thời điểm liền đem hắn xử lý. Bởi vì như vậy quá không có ý tứ. Hắn muốn chính là chậm rãi chơi. Đối với Yakiu Muneakira, Tokugawa Sen cái này hai nhân vật hắn nhìn xem khó chịu. Cho nên hắn muốn chơi đến đối diện thể xác tinh thần lao lực quá độ. Như thế mới xem như có ý tứ. Về phần Sanada Yukimura các loại nữ nhân vật, Ngưu Khôi cũng không thế nào quan tâm. Bắt tới cũng nhiều lắm là liền là cái ABQ mà thôi. Cùng đối với Yakiu Zubi thái độ đó là ngày đêm khác biệt. Mà cũng bởi vậy, Ngưu Khôi còn chuyên môn dặn dò qua Zubi, Maeda Keiji hai nữ, nếu như gặp phải các nàng, không cần giết chết hoặc là bắt, là không cần, không phải là không thể. Hắn có tính toán của mình, hắn có một cái kịch bản. Cái này kịch bản bên trong Yakiu Muneakira là nhân vật nam chính. Tokugawa Sen là cái nhân vật nữ chính. Bất quá, cái kia kịch bản là cái ngược chủ. Zubi đối với Ngưu Khôi muốn đùa bỡn ai cũng không hề để ý. Cái này dưới cái nhìn của nàng rất bình thường. Một cái ma vương nếu như đối với đùa bỡn nhân loại đến nói không có hứng thú. Cảm giác kia thật giống như thiếu chút gì. Một cái vẻn vẹn chỉ muốn xưng bá thế giới. Hoặc là muốn chơi gái ma vật, gọi là ma vương sao? Cái kia nhiều lắm là có thể để cái bá vương. Tốt, a, mặc dù nói như vậy cảm giác có chút gượng ép, có chút vô nghĩa, bất quá đại khái chính là cái này ý tứ. Ma vương cho người hình tượng không chỉ là ma vật chi vương, mà là tà ác, kinh khủng đại danh từ. Tại nhị thứ nguyên, trò chơi vòng. Người cùng người khác nói CT Hau Hu khả năng đối diện một mặt mộng bức. Nhưng nếu như nói ma vương, cơ bản đều biết đây là nói một cái tà ác, kinh khủng gia hỏa, mà mặc dù nhưng cái thế giới này còn không có mạng trò chơi tồn tại. Nhưng là tại ma vương cái đề tài này bên trên, lại là sớm đã có chi, Đông Tây Phương trong thần thoại tương quan truyền thuyết, thần thoại, chuyện cổ tích. Nhật Bản tại cận đại thời kỳ, đông văn hóa Tây Phương chủ yếu giao hội chi địa. Đối với ma vương loại này hình tượng càng là có càng thêm cấp độ sâu khắc họa. Cũng đem rất nhiều có tà ác, kinh khủng các loại nguyên tố cũng nhân vật rất mạnh mẽ mang theo ma vương tên. Tỉ như cái gì đệ lục thiên ma vương Oda Nobunaga loại hình. Tại loại tình huống này, như người muốn cùng người khác nói. Ma vương không phải đại biểu cho tà ác cùng kinh khủng. Vẻn vẹn chỉ là đại biểu cho ma vương chi vương. Người khác đều sẽ châm biếm ngươi. Cho nên, khi biết Ngưu Khôi muốn phải từ từ đùa bỡn, chậm rãi tra tấn mấy người kia thời điểm, Ruby cũng không có nói hẳn là cho cái gì võ sĩ vốn có vinh dự loại hình. Nàng nhiều nhất chỉ là đang nghĩ, nếu là Ngưu Khôi mệnh lệnh nàng giết chết mấy người kia hoặc là một trong số đó thời điểm, trên tay đao sẽ mau một chút, không tại đối phương thống khổ phía trên tăng thêm càng nhiều thống khổ. Núi Phù Sĩ, ma quật thứ 6 mấy cây số bên trong, linh khí đã bị ô nhiễm, mang theo một loại đặc thù ma tính. Sanada Yukimura, Goto Motosugu mặc dù không sẽ chủ động cảm ứng linh khí, nhưng là loại này ma tính linh khí cho chúng nó mang đến một loại cảm giác không thoải mái. Các nàng tự nhiên là có thể minh bạch nơi đây dị thường. Cẩn thận một chút, ta cảm giác nơi này vô cùng không thích hợp. Chúng ta khả năng đã cách chân tướng rất tiến vào. Sanada Yukimura nắm chặt trong tay hai thanh đại cây quạt, đối bên người Goto Motosugu nói đến. Tốt, Yukiura-sama, Goto Motosugu đáp lại đến. Sau đó thở một hơi thật dài, đem chính mình tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Nói chuyện rõ ràng là phi thường nhỏ, chỉ có 13 tuổi Sanada Yukimura, lại bị ý chí như cốc Goto Motosugu gọi Sama, đối với người khác xem ra luôn cảm giác vô cùng đùa đâu. Chỉ bất quá, hai người này có vẻ như không có phương diện này tự giác. Các nàng thả chậm bước chân, cũng chọn lựa nhánh cây cùng cây cỏ thưa thớt địa phương hành tẩu, tận lực tránh cho phát ra âm thanh, mà cứ đi như thế ước chừng 500 mét. Sanada Yukimura đột nhiên dựng thẳng lên mình cây quạt. Goto Motosugu cũng vội vàng ngừng lại, song tay nắm chặt dừng tay bên trong chi thương, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nàng còn chưa phát hiện cái gì chỗ không đúng. Xuyệt, phía trước có đồ vật. Sanada Yukimura dù sao cũng là kiếm cơ, coi như không có thị giác phương diện sở trường cường hóa, nhưng lại cũng so nhân loại bình thường muốn mạnh hơn một chút. Tại cái này tương đối u ám trong rừng rậm, phía trước ước chừng 500 mét vị trí, có hình bóng chác chác đang di động đồ vật, số lượng không ít. Nín thở ngưng thần, chung quanh phong thanh tại Ruby năng lực ảnh hưởng dưới hơi biến nhẹ nhàng một chút. Phong thanh, cỏ cây lay động thanh âm yếu bớt, mà thính lực của nàng cũng thoáng có chút tăng cường. Nàng nghe được tiếng bước chân, nghe được to lớn sinh vật thân thể sát qua lá cây, cây cỏ thanh âm. Chỉ bất quá, lúc này nàng mới đột nhiên nghĩ tới, mình có vẻ như chưa từng học qua làm sao từ thanh âm bên trong phán đoán sinh vật hình thể và số lượng tri thức. Trong lúc nhất thời, nàng có chút mộng bức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.